Chương 2049, một kiếm bại một người. Tên đáng chết. Phi dao nắm đấm nắm chặt, giáp băng rung động. Một bên xà ma, cũng là ngoạn vị nhìn xem đài diễn võ bên trên, uy chấn bát phương phương thần. Có ý tứ, ta còn sợ ngươi vào không được vòng thứ ba, xem ra là ta quá lo lắng. Bất quá ở chỗ này ta cũng muốn chúc mừng ngươi, rốt cục có tư cách trở thành ta xà ma đồ ăn. Xà ma không chút nào che giấu sát ý của mình, liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói. Đấu vòng loại vòng thứ hai toàn bộ kết thúc, có người vui vẻ có người buồn sầu. Đương nhiên QNZ khác thường quân nổi lên, tỉ như nói áo bào xám nam tử, còn có đông khu phương thần. Tấn cấp đến cuối cùng trong 5 người 3 người khác, phi giao, xà ma còn có hoàng huyên, trên cơ bản đều là lúc trước lôi cuốn nhân tuyển. Thực lực của bọn hắn do như ban nga y, phi thường cường thế. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, phương thần cùng áo bào xám nam tử có thể tiến vào cuối cùng ngũ cường. Đông khu cùng bắc khu khó lường a rất nhiều người nghị luận. Trước kia đông khu cùng bắc khu, trên cơ bản đều là hạng chót. Mà đệ nhất cùng thứ hai đều là bị tây khu cùng nam khu chiếm cứ, rốt cục có người sát nhập vào 5 vị trí đầu, đây đã là lịch sử tính biểu hiện. Hư không tầng mây bên trong, mấy cái trưởng lao rốt cục kìm nén không được, trực tiếp hiện thân. Âm âm khí tức khủng bố quét sạch đại địa, vạn ma điện cao tầng đến. Bái kiến mấy vị trưởng lão. Tứ đại thủ hộ giả vội vàng đứng dậy ôm quyền chào hỏi. Mấy cái trưởng lão hài lòng gật đầu, nói, lần này hư không cảnh so đấu, ngược lại để chúng ta có chút ngoài ý muốn a mặc kệ về sau chiến quả như thế nào, các ngươi 5 người đều có thể gia nhập vạn ma điện. Tiểu tử, có hứng thú hay không làm ta đệ tử vạn khe trưởng lão đối áo bào xám nam tử cười ha hả hỏi. Đệ tử bái kiến sư tôn. Áo bào xám nam tử lúc này hai đầu gối quỳ trên mặt đất bái sư. Vạn khe trưởng lão thấy thế, cười ha ha. Vi sư đạo hiệu và khe, từ nay về sau, ngươi chính là vi sư đệ tử nhập thất. Các loại một trận chiến này kết thúc về sau, tiêu cùng vi sư hồi vạn ma điện tu hành đi, tranh thủ sớm ngày bước vào thần văn cảnh. Mọi người tại đây, vô cùng hâm mộ. Vạn khe trưởng lão tại vạn ma điện bên trong, địa vị cũng là cực cao. Không nghĩ tới lần này hắn cũng sẽ đến đây, hơn nữa còn thu một người đệ tử. Chúc mừng chúc mừng. Vạn khe. Ngươi thế mà cũng sẽ thu đồ, ha ha ha. Vạn khe gia hỏa này, luôn luôn sợ chúng ta cướp đi học trò cưng của hắn. Mấy cái trưởng lão nhao nhao treo gẹo nói, vạn khe trưởng lão cu nở dê không tức giận. Hắn rất xem trọng đệ tử của mình, đi tới gần, nhẹ nhàng đập thoáng cái áo bào xám nam tử bả vai nói, tiếp xuống tranh tài, hảo hảo chiến đấu, tranh thủ đạt được một vị trí tốt. Yên tâm đi sư tôn, ta nhất định sẽ cố gắng. Áo bào xám nam tử nói. Vạn khe trưởng lão thu đồ về sau, phi giao cùng xà ma cũng là mặt mũi tràn đầy kích động, chờ đợi lấy các trưởng lão khác thu đồ. Nhưng là, bọn hắn chờ đến chỉ có thất vọng, mấy cái trưởng lão đều chưa hề nói thu đồ sự tình. Các ngươi cũng không cần hề hoài, không đến cuối cùng thời khắc, chúng ta là sẽ không dễ dàng thu đồ. Chiến đấu kế tiếp, biểu hiện tốt một chút. Tóc tím trưởng lão vừa cười vừa nói. Lập tức, mấy cái trưởng lão bị mời đến trên đài hội nghị an vị. Còn lại 5 người, giữ A theo quy tắc, trước đó biểu hiện nhất là ưu dị bài danh phía trên. Tạm thời cho 5 người loại bỏ một cái thứ tự, trong đó xà ma cao xếp thứ nhất, hoàng huyên thứ hai, áo bào xám nam tử thứ ba, phi giao thứ tư, phương thần thứ năm. Các ngươi 5 cái, đều có danh tự. Kế tiếp là khiêu chiến thi đấu. Mỗi người đều có thể khiêu chiến đối phương, bị người khiêu chiến không thể cự tuyệt, nếu không lúc này lấy chiến bại xử lý. Đánh bại đối phương. Liền có thể đạt được tên của đối phương, thẳng đến cuối cùng không có người tại dám khiêu chiến ngươi mới thôi. Đông khu thủ hộ giả nói đơn giản thoáng cái quy tắc. Trên thực tế, khiêu chiến thi đấu quy tắc tiểu là không có quy tắc. Mỗi một lần chỉ có thể có một người khiêu chiến, kết thúc về sau những người khác mới có thể khởi xướng khiêu chiến. Tốt, khiêu chiến chính thức bắt đầu. Đông khu thủ hộ giả vừa dứt lời, áo bào xám nam tử liền trực tiếp đưa ra, khiêu chiến xà ma. Bởi vì xà ma xếp số 1, như hắn khiêu chiến thành công, chính là mới đệ nhất. Ngươi muốn trở thành thức ăn của ta sao bản thân xà ma đối với mình không có bị trưởng lao thu làm đồ đệ cảm thấy không vui, áo bào xám nam tử thế mà chủ động khiêu chiến chính mình, hắn tự nhiên là sẽ không lưu thủ. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Áo bào xám nam tử cười nhạo. Ngươi muốn chết. Xà ma hóa thành một con chăn xà, lơ lửng ở giữa không trung, mở ra huyết buồn đại khẩu, nhanh chóng hướng phía áo bào xám nam tử tắp tới. Quá yếu. Ngoài tất cả mọi người dự liệu, áo bào xám nam tử thả người nhảy lên, lặng yên không tiếng động nhảy tới xà ma trên thân, sau đó hai tay ôm lấy đầu rán. Đoạn. Thanh âm thanh thúy vang lên, áo bào xám nam tử mạnh mẽ đem mãng xà đầu cho bẻ gãy. Răng rác bàn tay dùng sức, đầu rắn hóa thành huyết vụ. Tiếng kêu thê thảm, theo mãng xà thể nội truyền ra. Xà ma hóa thành hình người, chỉ có nguyên thần có thể lưu lại đến, đầu trực tiếp bị bóc nát. Ta muốn giết ngươi. Xà ma đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Trở về. Tây khu thủ hộ giả thể hồ quán đỉnh, giống to một tiếng, đem xà ma đánh thức, lập tức đem nó mang rời khỏi đài diễn võ. Xà ma chữa thương, những người khác tiếp tục. Đông khu thủ hộ giả no y áo bào xám nam tử dùng cường thế thủ đoạn, đánh bại xà ma, đứng tại vị trí thứ nhất bên trên. Mà xà ma bị thua, tự nhiên là trở thành hạng ba. Ta muốn khiêu chiến Hoàng Huyên. Phi Giao vốn là muốn khiêu chiến áo bào xám nam tử, nhưng nhìn đến xà ma hạ tràng, thân thể có chút run rẩy. Hắn cũng không cho rằng thực lực của mình so xà ma mạnh bao nhiêu. Phi Giao không phải Hoàng Huyên đối thủ. Phương Thần âm thầm nói. Hai người chiến đấu rất kịch liệt, Hoàng Huyên huyễn thuật quá mạnh, bất quá Phi Giao không gian vận dụng QNZ không thể khinh thường. Hai người kịch chiến nửa canh giờ, cuối cùng Hoàng Huyên dùng yếu ớt ưu thế, đánh bại Phi Giao, tiếp tục đứng tại vị trí thứ hai bên trên. Hoàng Huyên đối áo bào xám nam tử mỉm cười, sau đó nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Dứt lời, Hoàng Huyên đi trở về trên vị trí của mình. Ta muốn báo thủ. Một lát sau. Xà ma thương thế đã có thể khống chế, trên đầu huyết nhục tái sinh. Hắn thả người nhảy đến đài diễn võ bên trên, thở phì phò đứng ở vị thứ ba đưa bên trên. Trong năm người, chỉ có Phương Thần còn không có xuất thủ, bởi vì hắn xếp hạng thấp, sở dĩ không có nhân chủ động khiêu chiến hắn. Ánh mắt của mọi người rơi vào Phương Thần trên thân. Hắn hội khiêu chiến bốn người khác sao? Rất nhiều người đều đang suy đoán. Đột ngột, Phương Thần tiến lên một bước. Toàn tức đi từ từ hướng về phía xếp hạng thứ tư Phi Giao. Cái sau sắc mặt âm trầm nhìn xem Phương Thần, tiểu tử, có gan ngươi tiểu khiêu chiến ta. Nếu không tiểu cút trở về cho ta. Hưu tinh nhận kiếm không biết khi nào ra Phương Thần trong tay, không nói hai lời trực tiếp một kiếm bổ ra. Thái cổ luyện thần quyết hủy diệt kiếm chiêu, bị Phương Thần ngụy trang qua đi, ai cũng nhận không ra. Phốc nguyên bản hung thần ác sát Phi Giao, trơ mắt nhìn mình bị Phương Thần một kiếm đánh bay. Không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Đông làm Phi Giao thân thể, rơi xuống trên quảng trường thời điểm, mọi người mới triệt để kịp phản ứng. Quá mạnh. Đây là rất nhiều người phản ứng đầu tiên, một kiếm đánh bay Phi Giao, cái này cần thực lực mạnh cỡ nào đám người thế mới biết, Phương Thần một mực tại ẩn giấu thực lực, vì cái gì chỉ sợ sẽ là trận chiến cuối cùng á trên đài hội nghị, mấy cái trưởng lao nhãn tỉnh sáng lên, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Vạn chúng chú mục bên trong. Phương Thần đi tới xà ma trước người. Cùng đối phó Phi Giao đồng dạng, cũng là một kiếm. Thật đơn giản một kiếm, đem xà ma thân thể đánh bay. Xoạt trên quảng trường, lại lần nữa một mảnh xôn xao. Lúc này, Phương Thần đi tới Hoàng Huyên trước người, không có động thủ, trên mặt mang nở nụ cười. Ta nhận thua. Hoàng Huyên chủ động nói. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, lại đi tới áo bào xám nam tử trước người. Chơi ạ. Hắn điên rồi sao? Muốn đem bốn người này toàn bộ khiêu chiến xong mới bỏ qua sao? Một kiếm bại một người, quá điên cuồng. Hắn là hư không cảnh võ giả sao? Vì sao ta cảm thấy một cỗ thần văn cảnh áp bách khí tức hắn có thể đánh bại áo bào xám nam tử sao? Trong lúc nhất thời, trên quảng trường nghị luận ầm ĩ, trên đài hội nghị bốn đại khu thủ hộ giả QNZ không nghĩ tới, Phương Thần hội dùng phương thức như vậy, tới khiêu chiến đám người. Hừ, gặp vận may ra hỏa. Tây khu thủ hộ giả khinh thường nói. Người này kiếm đạo tạo nghệ, coi là thật lợi hại. Nhìn hắn xuất thủ, hẳn là còn có điều giữ lại. Nam khu thủ hộ giả no y đông khu ra một cái khó lường yêu nghiệt thiên kiêu. A bắc khu thủ hộ giả cười hát hát nói, hắn cu nở dê rất trơ mong Phương Thần cùng áo bào xám nam tử kịch liệt đại chiến. Mấy cái trưởng lão, nội tâm cũng là vô cùng cờ hờ ân nở động. Ha ha ha, vạn khe, lần này ngươi sẽ không theo chúng ta đoạt ta không thu đồ đệ. Mấy cái trưởng lão cười ha ha. Trêu ghẹo nói,